Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh, chương 97, ngày quan trọng sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu phải cẩn thận. Nguyệt Minh từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm điện thoại tiếp chuyện với Hạ Băng. Cô đi thẳng vào bếp, khóe miệng không tự chủ mà cong lên thành một nụ cười đầy ngọt ngào khi bắt gặp bóng dáng đang bận rộn kia. Jackson ấy hả, có vài chuyện khi cậu về sẽ nói sau. Giả An lau thật sạch tay, ân cần chỉnh lại khăn tơ bần giúp tổng giám đốc. Nguyệt Minh được cưng chiều liền tràn ngập hạnh phúc, tay còn lại ôm eo kéo Gia An vào sát người mình, hơi cúi đầu hôn nhẹ tóc nàng. Bác sĩ An cũng nhón chân, ngẩng mặt hôn lên má Nguyệt Minh một cái, sau đó kéo tay dẫn cô vào chỗ ngồi. Gia An rất nhanh bày biện đồ ăn sáng, Nguyệt Minh vì còn bận tiếp chuyện với bạn thân, chỉ có thể nâng tay nàng lên môi hôn thay lời muốn nói. Bác sĩ An vuốt má tổng giám đốc một cái, sau đó quay người đi ra ngoài. Đại loại là cũng biết được nơi mà dì Hương đưa hắn đến. Với năng lực của bà ấy, tớ có muốn tiếp cận thăm dò cũng khó, chỉ có thể trông cậy vào chip mà thôi. Các thông số phân tích được, dường như không ổn lắm. Vậy đi, giữ sức khỏe. Lúc Nguyệt Minh cúp máy đã thấy bác sĩ An quay lại, nàng chuẩn bị đặt roi vào ghế baby. Roi đang bắt đầu tập ăn, đối với các loại thức ăn mới, mắt bé đều sáng rực, ngập tràn tò mò. Một phần cũng nhờ định hướng của Gia An trong việc nuôi dạy trẻ, thứ gì cũng tập cho roi ăn, không muốn bé kén ăn, đặc biệt là rau. Giữa tháng 9 rồi ha, Nguyệt Minh vừa ăn vừa ngẫm nghĩ gì đó. Gia An bên này vừa đút cho roi một muỗng thức ăn, liền quay sang nhìn Nguyệt Minh, đôi mắt cong tít thành vầng trăng khuyết. Còn không mau ăn là trễ giờ đó, ai lại dám nói em trễ giờ. Tổng giám đốc chọt chọt đĩa salad của mình, giữa tháng 9, nghĩa là sắp đến sinh nhật của Gia An rồi. Tổng giám đốc dù bộn bề trăm công nghìn việc, nhưng đối với chuyện này vẫn vô cùng bận tâm. Không biết nên làm thế nào mới tạo cho nàng một sinh nhật thật đặc biệt và đáng nhớ. Sinh nhật đầu tiên bên nhau mà, phải đáng nhớ chứ. Vốn đã bắt đầu lên kế hoạch từ hồi đầu tháng trước rồi nhưng mãi vẫn chưa nghĩ xong vì đủ loại sự cố phát sinh. Thời điểm càng đến gần, Nguyệt Minh lại càng xoắn não. Cứ vậy mà mang tâm sự nặng nề đi làm. Ngồi thẫn thờ giữa tầng 69 cao chót vót, bên trong căn phòng đầy quyền lực với một mớ văn bản cần duyệt trong ngày cũng chẳng đủ để Nguyệt Minh rời đi phiền não. Cô mở ngăn tủ gỗ, nhìn túi đồ mà hôm trước Khả Hân nói là từ nước ngoài gửi về, bất giác nở ra một nụ cười. Cộc cộc, vào đi. Từ sau cánh cửa, Khả Hân tươi tắn đi vào. Tài liệu về dự án à, chị xem qua chưa ạ? Thư ký nhỏ nhắc nhở. Nguyệt Minh đưa tay đóng ngăn tủ kéo lại, hai mắt rời vào đống tư liệu trên bàn. Chị xem rồi, tiếp đó, hai người bàn bạc về dự án này, Khả Hân có hơi khó hiểu nhìn thái độ của chị sếp. Sao vậy chị, có điểm nào không ổn ạ? Nguyệt Minh cũng nhận thấy ánh nhìn của Khả Hân phóng đến người mình, vội đưa tay sờ sờ mặt. Chị, không có tập trung lắm. Khả Hân xoa xoa cằm đầy nghi hoặc, lại có vấn đề gì sao ạ? Vừa là một người em thân thiết, vừa là một thư ký toàn năng, Khả Hân luôn nhanh nhạy nắm bắt tình hình. Nguyệt Minh thở ra một hơi, được đành nói ra nỗi lòng, muốn nghe vài lời góp ý từ em gái. Sắp đến sinh nhật bác sĩ An, thư ký nhỏ đã ghét được tình hình, lý do dầu dĩ này của sếp chính đáng đấy chứ. Chị không biết nên làm gì đúng không? Cả hai chụm đầu vào nhau, làm mặt nghiêm túc như thể đang bàn vấn đề sống còn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói nè, cơm tối lãng mạn ở nhà hàng trên không thì sao ạ? Vừa ăn vừa ngắm sao? Em book cho chị nhé, bảo đảm lãng mạn luôn. Khả Hân nháy mắt một cái liền đầy hào hứng mà nói. Nguyệt Minh chớp chớp mắt, nhà hàng trên không là nơi không phải chỉ có tiền mà đến được. Sở dĩ có tên như vậy là vì nó nằm trong một khinh khí cầu, chỉ đặc biệt hoạt động vào buổi tối để du khách ngắm cảnh đêm thành phố. Miệng nếm tay nghề đầu bếp 5 sao, trước mặt là sao trời. Dưới chân lại là ánh đèn đô thị, bên cạnh là người yêu cùng mình đón sinh nhật, nghĩ thôi cũng thấy rung động rồi. Chậc, Khả Hân phải nốt lại sau này dụ Uyên Hà đi mới được. Em book nguyên một nhà hàng luôn được không chị? Làm cho bác sĩ An nổi bật nhất đêm đó, hé hé. Ôi trời ơi, thử tưởng tượng giữa tiếng đàn piano du dương ngân vang, chị cầm 999 đóa hồng đỏ rực, nói rằng chị yêu chị An. Ai mà làm vậy với em là em yêu luôn. Mà lúc này Nguyệt Minh lại hơi trầm mặc nhìn em gái đang liến thoáng tưởng tượng ABC XYZ gì gì đó. cô bỗng cảm thấy hopeless vô cùng. Bữa tối với rượu vang và nến thì ai mà chẳng thích, nhưng ra An nhà cô có thích hay không mới là vấn đề. Dựa trên tính cách của bác sĩ An, Nguyệt Minh đoán chắc nếu áp các tiêu chuẩn của những cô gái khác vào nàng chưa chắc đúng, lãng phí như vậy, Gia An có chia tay cô không? Nguyệt Minh từng hỏi thử qua chị Google các loại quà cho bạn gái, đại đa số xu hướng bây giờ là tặng tiền hay vật chất gì đó cho nhanh gọn lẹ, cô không khỏi có chút nghi ngờ. Thử tưởng tượng nếu cô tặng cho Gia An một chiếc bánh sinh nhật kéo ra toàn là tiền, hay một chiếc xe phiên bản giới hạn mà đến cả Hạ Băng còn thèm chảy dãi thì chắc chắn 99,9. Là nàng sẽ không nhận, nói về tiền, hẳn là Gia An không thiếu, hơn nữa nàng cũng không cần những thứ nặng vật chất như vậy từ người yêu. Cô làm vậy không khéo sẽ khiến cho tình cảm mới bắt đầu giảm sút mất, trực tiếp bỏ qua ý tưởng này. Nguyệt Minh thẳng thừng bỏ qua cái nhà hàng gì gì đó. Khả Hân liền sụ mặt, nhưng rất nhanh liền lấy lại phong độ. Vậy đi du lịch đi chị, cùng nắm tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn của biển Hawaii, rồi chị hôn bác sĩ An một cái. Nói rằng muốn cùng chị ấy đi đến cuối con đường. Thư ký nhỏ lần nữa rơi vào mộng ảo. Nguyệt Minh nhìn bất giác cười khẽ. Sao nghe như toàn là mộng ước của Khả Hân vậy nè. Cô mở miệng trêu một câu. Cảm giác khá giống mong ước của em ha thư ký Hân. À, Khả Hân ngại ngùng chọt chọt hai ngón tay vào nhau. Con gái ai chẳng mơ vậy chị. Nhưng mà, quả thực đề xuất này có làm Nguyệt Minh rung động. Cả năm nay hai người chỉ quanh quẩn ở thành phố X thôi. Đổi cảnh vật, đổi không gian, nâng cao tình cảm. Tạm thời ghi nhận ý tưởng này, Nguyệt Minh xoa xoa cằm. Nhưng mà bận thật, cả chị và bác sĩ An đều khó mà nghỉ dài được. Dù sao cô cũng bỏ bê công việc một khoảng thời gian rồi. Bây giờ rất nhiều việc tồn đọng, chưa kể công việc bác sĩ của người yêu cũng rất đặc thù. Còn có trực đêm nữa. Hay chị thử đổi sang kiểu hẹn hò như mấy cặp đôi trẻ đi. Đi xem phim rồi ghé quán trà sữa hay cà phê gì đó. Lâu lâu đổi phong cách để làm mới tình cảm, lại không tốn quá nhiều thời gian. Ngoài rạp đang có phim, Ốc Mượn Hồn, của diễn viên Quỳnh Chi đó chỉ, chủ đề LGBT, tuần trước em với bác sĩ Hà có xem rồi. Kịch bản thì đúng là có mâu thuẫn, nhưng về nhan sắc diễn viên và trình độ diễn xuất là đỉnh của chóp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quỳnh Chi không hổ danh sao hạng S, bà Hoàng phòng vé. Cũng có vẻ thú vị. Nhưng chị thì không hứng thú với phim ảnh lắm. Bác sĩ An cũng chỉ thường xem game show thôi. Ngồi 2 tiếng dễ chán. Khả Hân bĩu môi một cái. Khẽ than oán sếp nhà mình khó tính. Thật sự nên thử. Em có thể phiếm diện nhưng rất nhiều người đi xem cũng khá thích phim này. Nó lạ lắm chị ạ. Với cả doanh thu đỉnh ghê. Xô đổ mọi kỷ lục. Doanh thu cao lắm sao? Doanh nhân Hoàng Nguyệt Minh nghe đến tiền thì hơi khựng lại. Khả Hân thấy sếp hào hứng liền nói ra con số khiến Nguyệt Minh trầm ngâm. Cô lại hỏi về giá vé bình quân, lập luận một bài toán nhanh trong đầu, tính so với bình quân dân số cả nước, đột nhiên cảm thấy cứ sai sai, nhưng thôi cô không suy nghĩ lung tung nữa, tiền giới showbiz vẫn là nên để Hạ Băng ăn. Quay lại vấn đề chính đi em, Nguyệt Minh nhắc nhỏ, vậy thì phải hỏi ý kiến chuyên gia rồi. Khả Hân xoa cằm một chút rồi nói. Khả Hân cùng Nguyệt Minh kinh nghiệm yêu đương không nhiều, phải hỏi thử ý kiến chuyên gia xem sao. Không nói 2 lời, Khả Hân nhanh nhào lấy điện thoại ra, gọi vào số của chuyên gia, rồi bật loa ngoài. Chuyên gia yêu đương đang trong cuộc vui ở bên kia bán cầu bị gọi hồn, có chút bất mãn. Alo, với giọng lè nhè, Nguyệt Minh hơi trợn mắt, chuyên gia mà Khả Hân đề cập là nàng chép gơn Hạ Băng. Sau khi nghe Khả Hân trình bày vấn đề, Hạ Băng liền bật cười thật to. OMG, Hoàng Nguyệt Minh muốn tổ chức sinh nhật lãng mạn hả? Dễ lắm, Nguyệt Minh nghiêm túc, chờ nghe lời. Chuyên gia, phán, kinh nghiệm trong lĩnh vực này Hạ Băng từ lâu đã bỏ xa cô cùng Khả Hân mấy vạn dặm. Trực tiếp ăn sinh nhật trên giường đi, cậu là bánh kem của bác sĩ An, quệt kem lên chỗ XX. Ha ha, vậy đủ chân thành lãng mạn chưa? Chưa đủ thì cậu cởi hết đồ, quần băng rôn cột nơ các kiểu, chui vào thùng quà, gửi đến cho bác S. Tút tút tút, bên kia chưa nói xong, tổng giám đốc đứng bật dậy nhanh như một cơn gió, trực tiếp ấn vào nút đỏ hủy cuộc gọi trên màn hình điện thoại của Khả Hân. Cô đã thật sự tin tưởng đó, cô đã nghĩ rằng Hạ Băng sẽ đứng đắn trong vài phút đó, chuyên gia của em cũng quá biến thái đó. Nguyệt Minh phê bình, Khả Hân cũng bị lời nói của Hạ Băng làm cho đỏ mặt. Được rồi, Em ra ngoài đi, chị tự suy nghĩ. Nguyệt Minh thở dài, ôm đầu tỏ vẻ sầu não. Cho nên, cuối cùng, việc của mình vẫn là tự thân vận động thì tốt hơn. Có lẽ vì yêu nhau nên tâm linh tương thông chăng? Tại bệnh viện Hope, bác sĩ An nhà ta cũng đang cảm thấy đau đầu không kém tổng giám đốc. Chuyện là, có vài lần nàng đi xe của Nguyệt Minh đến bệnh viện, dù cái pháo đài di động đó khoác lên mình chiếc áo đen tuyền nhưng lại vô cùng nổi bật, cái logo xe ấy được mấy người ở cái thành phố X này có khả năng sở hữu. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Giá thị trường so với xe nàng càng đắt gấp mấy lần. Lại thêm những hôm bác sĩ An về nhà chính thì buổi sáng sẽ được tài xế đưa đi làm bằng xe của ba, so với xe của Nguyệt Minh chỉ có bắt mắt hơn chứ không có kém. Hơn thế nữa, chuyện lần trước tổng giám đốc lỡ tay chơi lớn cho mặt bác sĩ An xuất hiện khắp các bàn điện tử của bệnh viện đã làm xuất hiện những lời đàm tiếu không hay, khiến nàng vốn đã được nhiều người biết đến rồi nay lại càng nổi tiếng hơn, nhưng theo hướng khác tiêu cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Gia An đối với mấy chuyện này không quan tâm lắm đâu, nhưng càng ngày những lời đồn càng thêm mắm dặm muối, nói nàng đến giờ vẫn độc thân là vì muốn câu cá to, nói nàng đổi siêu xe liên tục là vì quyến rũ được đại gia, dây dưa với chủ tịch T-Group đã đành lại còn có Sugar Daddy. Đủ loại tin đồn như thế, tốt tính Gia An cũng không khỏi phiền não. Mà chuyện này còn chưa xử lý xong, chuyện kia liền đến, tỉ như, giờ nghỉ trưa hôm nay. Gia Minh đột nhiên gọi điện thoại đến, bảo Gia An phải ra bãi giữ xe của Hốp. Vừa đến nơi thì đập vào mắt nàng là hai chiếc siêu xe xếp ngay hàng thẳng lối, vô cùng bắt mắt và thu hút ánh nhìn của các bà tám. Từ trong xe, hai chàng trai đóng vest đen lịch lãm từng bước đi đến, cung kính đưa đến trước mặt Gia An hai chiếc chìa khóa. Cô chủ, hai người này là tài xế được đào tạo bài bản, cử chỉ đều vô cùng chuyên nghiệp. Gia An nở nụ cười méo mó. Khổ sở yêu cầu cả hai đánh xe đến một góc khuất hơn trong bãi xe, dù biết đây là chỉ là sự cố gắng muộn màng, nhưng cá bị mắc câu vẫn còn cố vùng vẫy vài cái mà, Gia An vô cùng phiền não, chuyện này hẳn sẽ lại bị đồn ầm trong bệnh viện rồi. Ring ring, không ngoài dự đoán của Gia An, rất nhanh chuông điện thoại liền cất tiếng, không cần nhìn màn hình, nàng cũng biết được người gọi đến là ai. Dạ, con nghe ba, Gia An ấn nút nhận cuộc gọi. Vẫn duy trì phong thái dịu dàng quen thuộc, dù bản thân lúc này vui không nổi. Không phải lỗi do ba, Gia Minh bên kia cũng nói bằng giọng bất lực, con gái mình nuôi 30 năm, làm sao mà Gia Minh không hiểu Gia An đến tận từng hơi thở nhỏ, con gái hẳn lại dỗi rồi. Nhưng nếu Gia Minh không làm vậy, vợ ông sẽ càng dỗi hơn. Dù sao thì, con gái ngoan vẫn dễ dỗ hơn, không giận ba lâu, chứ vợ mà giận, khẳng định không đêm nào ông ngon giấc đâu. Nhưng mà ba, Gia An mím môi, nghe nói con muốn đổi xe, nên ba định tìm một chiếc xe tặng con. Ba cũng không biết rằng bây giờ con thích phong cách sang trọng hay thể thao, nên ba chọn Maserati Quattroport cùng Lamborghini Urus. Hai mẫu này ba đã xem xét kỹ rồi, rộng rãi, thoải mái, vận hành êm, hẳn là đèo roi đi vẫn ổn. Bên kia đầu dây, Gia Minh nhẹ nhàng nói, thậm chí còn lý giải tường tận những ưu và nhược điểm. Con cũng biết nếu ba không đưa hai mẫu này thì những mẫu nào sẽ đến tay con mà đúng không? Gia An dù không vui, bỗng có chút buồn cười cùng ấm áp đan xen nhau. Nàng chỉ bế roi về nhà có một lần mà Gia Minh liền yêu thích đến vậy, mua xe cho nàng, cũng không quên lo nghĩ cho roi. Dạ, Gia An ngoan ngoãn đáp một tiếng, không phải Gia An không thích hai chiếc xe này, nàng dù sao cũng hưởng dòng máu đam mê tốc độ, thích siêu xe giống ba, chỉ là... Thích là thích, nàng không muốn phô trương, bằng chứng là bao nhiêu năm trời nàng vẫn luôn trung thành với chiếc Audi bé xinh của mình dù cho gia đình thừa điều kiện để nàng chạy xe tốt hơn. Lúc trước, Gia An đi Bentley của Nguyệt Minh vài hôm đã bị đồn ầm lên tại bệnh viện, bây giờ còn chạy hai chiếc xe sang này nữa. Tuy Audi của nàng cũng thuộc dòng cao cấp, bác sĩ ở Hope cũng có nhiều người đi, như Uyên Hà cũng dùng một chiếc BMW. Nhưng đứng chung với hai dòng này vẫn là một cái gì đó một trời một vực. Thật ra con định đổi sang BMW X6 là được rồi. Gia An cuối cùng cũng nói ra nỗi lòng. Gia Minh bên kia liền thở dài một hơi. Dù ông không muốn phô bày sự giàu có, nhưng đối với việc con gái không thích dùng tiền của gia đình, ông không khỏi buồn bã. Tiền nhiều quá, con gái lại không muốn dùng, để đó rồi ai dùng bây giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy là ông còn chưa nhắc về sản nghiệp này trong tương lai không biết để cho ai bây giờ vì Gia An lại chọn làm bác sĩ. Ba xin lỗi, vốn muốn bàn với con trước, chỉ là tổng tư lệnh trực tiếp ra lệnh, mà con biết rồi đấy. Gia An cũng chỉ biết thở dài trong lòng, tổng tư lệnh vừa được nhắc đến, còn ai ngoài người quyền lực cái gia đình này đây. Gia Minh còn bó tay, nói chi là Gia An. Tổng tư lệnh nói, chỉ có trẻ con mới chọn lựa, người lớn lấy hết. Thật ra, tổng tư lệnh còn không hài lòng về hai mẫu này, nói rằng ba keo kiệt. Gia Minh có chút cạn lời, đừng nói xe, nếu con gái thích, ông có thể mua luôn cho phi cơ riêng, nhưng tính Gia An lại tiết kiệm. Nhà có bà cụ non nó khổ như vậy đó. Vâng, đây đích thị là kiểu nói chuyện của tổng tư lệnh rồi. Bá đạo đến từng hạt gạo, Gia An có chút lạnh sống lưng. Còn nữa, nếu con không nhận, là hai ba con mình không yên ổn sống đâu. Như vậy đó, con gái à, không lẽ con hạnh phúc mà không lo cho hạnh phúc của ba à? Gia An im lặng một hồi, trong đầu đột nhiên thể hiện một tràn khóc lóc của nóc nhà, nàng mới thở dài, dạ, một tiếng. Gia Minh luôn là người vững vàng, nhưng bị một cái điểm yếu siêu to khổng lồ là rất sợ vợ, luôn đội vợ lên đầu. Dù bình thường, ông có nghiêm túc và đáng tin cậy cỡ nào, khi tổng tư lệnh xuất hiện, ba nàng liền không có chút bình yên. Gia An nhỏ thừa hưởng tính cách điềm tĩnh của Gia Minh, nhưng thật ra từ sâu bên trong cũng bị ảnh hưởng bởi phong cách táo bạo của tổng tư lệnh không ít. Kết thúc cuộc gọi, đón nhận lấy hai chiếc chìa khóa đắt tiền này, Gia An lại đau đầu lần hai. Nàng ngẫm nghĩ một chút, từ túi lấy ra chìa khóa Audi, tháo móc khóa hình bé mèo mà Nguyệt Minh tặng ra gắn vào chìa khóa Maserati. Đợi tôi một chút, Gia An đưa lại chìa khóa Audi cùng Urus cho hai người tài xế. Sau đó, nàng chuyển ít đồ trong xe, cũng không có gì quan trọng, chỉ là vài túi kẹo cùng mèo bông của Nguyệt Minh hay ôm khi đi xe thôi. Gia An chọn dùng Maserati, dù ánh mắt nàng có chút luyến lưu ở Urus vàng rực kia, nghĩ đến Nguyệt Minh lúc đi Audi TT cùng nàng có chút không thoải mái, hẳn là không thích không gian quá hẹp. Đúng như nàng dự đoán, chuyện hôm nay lại lần nữa gây sóng gió trong giới bà tám ở bệnh viện Hốp. Hử, trước mắt Jackson bừng sáng. Một gáo nước cứ thế thẳng thừng tạt vào mặt hắn không thương tiếc. Jackson chỉ nhớ, sau lần tra tấn của Hạ Băng, hắn liền bị ném lên xe mang đâu đó thật xa. Sau một hồi mơ mơ màng màng, hình ảnh vỡ thành nhiều mảnh, cuối cùng hắn đã lấy lại được ý thức, không gian trái ngược với căn nhà hoang đầy bẩn thỉu mà hắn bị nhốt trước đây. Mùi hương nguyệt quế thoang thoảng bên mũi hắn, cả căn phòng ngập tràn ánh vàng đầy sang trọng. Đầu óc Jackson mụ mị, tự hỏi liệu có phải chăng hắn đã được cứu rồi không? Ba, Jackson vui mừng cố hét lên một tiếng dù cổ họng khàn đặc khi thấy ba mình đứng đó. Lạ thay, đôi mắt ông lại có chút tuyệt vọng khi nhìn hắn. Ba, mau thả con ra. Thả con ra, Jackson kích động dãy rủa, mặc kệ cơn đau hành hạ khắp thể xác. Hắn sống rồi, hắn chắc chắn sống rồi. Jackson chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Hắn tự do, sẽ tự do. Mặc kệ là Hạ Băng hay Nguyệt Minh, chỉ cần thoát được, hắn liền xử lý hai con khôn ấy, nhất định lần này hắn sẽ trả lại gấp bội. Giết, giết hết, niềm vui chưa được bao lâu liền vụt tắt, Jackson nghe tiếng giày cao gót khẽ nện vào mặt sàn, sau khi trải qua một màn sinh tử, đối với loại âm thanh này ngày càng mẫn cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn đang hoang mang, một đôi giày cao gót đỏ đầy uy quyền đã tự lúc nào đứng trước mặt hắn. Người này, khí thế bức người này, Jackson sợ hãi, mồ hôi đầm đìa tuôn ra trên trán, cảm giác căng thẳng tột độ ập tới dù người này chưa làm gì cả. Hạ Băng ấy à, xin lỗi, con nhỏ đó không có tuổi. Hắn run rẩy quay sang nhìn ba mình cầu cứu, chỉ thấy ông ta cúi gầm mặt trốn tránh. Vì sao lại trốn tránh? Ồ, chào cậu, Jackson đúng không? Thiên Hương nở nụ cười trông như chẳng mấy thân thiện, sặc mùi áp bức. Sao còn trói cậu ta? Cởi trói mau, Thiên Hương hướng về các vệ sĩ của mình ra lệnh, bọn hắn rất nhanh cởi trói cho Jackson. Hắn ngu ngốc vừa được cởi trói liền không chút phòng bị mà vui mừng, muốn gượng đứng dậy chạy về phía ba mình. Trong chớp mắt, gương mặt tươi cười của Thiên Hương tắt đi, bà ta không chút do dự đạp thẳng một cái, gót giày đâm vào người Jackson đau điếng khiến hắn ngã nhào ra đất. Cậu chơi với con gái tôi có vui không? Giọng Thiên Hương đầy trào phúng. Bà ta dùng lực hơn khiến Jackson gào thét lên. Tôi nghĩ rằng ông nên dạy cho con trai mình biết nặng biết nhẹ, biết cái gì nên đụng, cái gì nên tránh. Thiên Hương tiếp tục đạp mạnh vào ngực Jackson, sau đó nhìn về hướng chủ tịch FF bằng ánh mắt của bề trên. Năm đó, Hạ Băng bị bắt cóc, toàn thảy những người gây chuyện cùng đứng sau đều phải bỏ mạng. Bao nhiêu năm con gái tôi sống trên cõi đời này, chưa từng có một người nào gây tổn thương nó mà có thể sống tiếp. Thiên Hương nghiêm giọng, tràn đầy khí thế, Jackson nằm co quắp vì đau dưới chân bà chỉ như một tấm thảm, mặc bà chà đạp. Tôi, chẳng phải chúng ta giao kèo rồi sao? Chủ tịch FF đi đến, giọng run run, nhìn con trai đang gào thét vì đau. Ông chịu không nổi, quỳ gối xuống, lết đến phía Thiên Hương. Tuy nói giao kèo, nhưng tôi nghĩ vẫn cần thêm một chút nữa. Thứ gì? Phế một chân. Câu nói này của Thiên Hương không phải là nêu ý kiến, mà là một mệnh lệnh. Bà không hỏi ý người đàn ông kia, mà đang thị uy với cả hai cha con. Để lại cho Jackson này một cái mạng, đã là rất may mắn, vì bà còn có tính toán khác. Sau khi xong xuôi hết thảy, xử lý hết đám ruồi bọ này vẫn chưa muộn. Không gấp, cách chương.